Chương 2. 123 ban thưởng. Thương tại rất sợ liên lụy hai cái lao hỏa kế, bận điệu vừa khóc nói, lớn đại tiểu thư, ngài đừng sinh lao bách cùng từ nương khí, việc này cùng hai người bọn họ không quan hệ. Ta đi là được rồi. Nói xong, lại còn lưng quay lưng lại dục muốn rời khỏi. Tiểu Mục lãnh nhạt kêu một tiếng, ngươi đứng lại đó cho ta. Thương tại bộ pháp cứng đờ. Tiểu Mục hướng về ba người phủi một chút, nói như vậy, hai người các ngươi nguyện ý vì thường tại, không cần gấp đôi nguyệt lệ đúng đúng đúng. Đại tiểu thư, chúng ta nguyện ý hai người cùng nhau gật đầu, không chút do dự. Người cu nở dê nguyện ý tự mình rời đi tiểu phủ, sẽ không đối tâm ta sinh oán hận. Tiểu Mục nhíu mày, vừa nhìn về phía thường tại. Thường tại liền vội vàng xoay người, lại phù phù quỳ dạp xuống đất, lao nô không dám. Lao nô những năm này, chịu tiểu phủ ân huệ, chịu lao gia phu nhân chiếu cố. Cho dù rời phủ, cũng không dám làm ra phản chủ sự tình. Đứng lên đi. Tiểu Mục không nói nhìn ba người một chút, ta Lu Cờ Na Ho nói qua, muốn đuổi ngươi xuất phủ thường tại cùng lao bách từ nương đều là sức sở, lại cẩn thận một lần nghĩ, đúng vậy à, tiểu thư từ vừa mới bắt đầu nổi giận lúc, liền từ chưa nói qua một câu muốn đuổi đi thường ở đây, nhiều lắm là chính là không để ý tới thường quản gia. Ta rút lui quản gia của ngươi vị trí, chỉ là bởi vì ta cảm thấy quản gia trước, ngươi không quá phù hợp. Tiêu Mục thở dài nói, ngươi mặc dù xử sự không quả quyết, nhưng là cái trung nghĩa người. Ngươi đi theo cha mẹ ta nhiều năm như vậy, không có có công lao cu nở dê cũng có khổ lao, ta há lại sẽ đuổi ngươi rời đi hẳn là các ngươi trong mắt. Ngươi tiểu thư ta chính là như thế bất cận nhân tình sao? Thường tại vội nói không dám, lao bách cùng từ nương cũng đều là ăn nói vụng về người, chỉ đi theo thường tại trong miệng ấy ấy không dám không dám. Đi đều đứng lên đi. Tiểu Mục ngón tay khẽ động, lấy ra hai con cái túi nhỏ. Thực dược hé miệng cười một tiếng, mười phần hiểu ý cầm qua hai con cái túi nhỏ, đi đến lao bách cùng từ nương trước mặt đưa cho bọn hắn. Ê, tiểu thư ban thưởng, đều cầm đi, ép một chút. Hai người lăng lăng từ dưới đất bò dậy, từng người ngốc ngơ ngác ôm lấy cái miệng túi nhỏ, vụng trộm xem xét, bên trong thả hai khối giam đông. Đầu năm nay, giá thịt nhưng so sánh giá gạo quý nhiều. Đây chính là bay tới hậu thưởng A lão bách cùng từ nương toàn ngốc ngơ ngác nhìn về phía bản thân tiểu chủ tử. Thường tại, ngươi có hai cái bạn rất thân. Thường vào lúc này đã biết tiểu thư sẽ không đuổi chính mình xuất phủ, thần kinh của hắn cũng đã không có chặt như vậy kéo căng. Nghe vậy xuất phát từ nội tâm nở nụ cười, liên tục gật đầu. Ngươi về sau liền đi cha mẹ ta Lệ Cảnh Uyển người hầu đi. Tiêu Mục lạnh nhạt nói, ngươi niên kỷ cũng lớn, một chút cái việc vặt phân phó tiểu nhân đi làm là được rồi. Đa tạ tiểu thư, đa tạ tiểu thư. Thường tại len lén lau láo lệ, trong lòng càng có chút áy náy. Chính mình không chữa khỏi ra, tiểu thư không những không trách tội, còn bắt hắn cho lưu lại, về sau quản lý lao ra phu nhân tiểu viện. Cũng không còn có thể như vậy qua loa, tuyệt đối không thể phụ lòng tiểu thư đối tín nhiệm của mình. Tiêu Mục nhẹ gật đầu, liền để đám người bọn họ đi xuống trước. Xuân Anh cu nở dê mang theo còn lại hai cái nha đầu hai cái gã sai vặt cáo lui, tìm đến đây mẹ mìn chọn lựa hạ nhân đi. Rất nhanh, một tên thanh niên mặc áo đen liền lách mình tại Tiêu Mục bên cạnh, cùng nàng nói nhỏ hai tiếng. Tiêu Mục hơi nhíu lông mày, trong mắt lướt qua một chút hàn quang, đợi ta đi ra xem một chút. Chủ tử, vương hậu bên người thanh mẹ đã đợi đợi đã lâu. Tiêu Mục bước chân dừng lại, xông thanh niên nhẹ gật đầu, đi đem nàng kêu đến.